Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1117. Gia tộc khí tử, 40. Ngươi đang nói cái gì đâu? Phong gia người thừa kế không phải là lưu cho Phong Tuần sao? Đinh Gia Di trừng lớn mắt, không thể tin được đứng ở trước mắt còn có phải không phải Phong Chi Tường. Nàng gả cho Phong Chi Tường 20 năm, không có công lao cũng có khổ lao a. Cho rằng sinh con trai liền đứng lại gót chân, không nghĩ tới a, Phong Chi Tường tâm luôn luôn để lại tại kia cái đã chết nương dã loại trên người. Này không phải là muốn chọc giận tử nàng sao? Phong Chi Tường theo trong túi lấy ra một chi yên, dùng bật lửa điểm thượng. Hắn ngậm yên, nói, ta là tưởng lưu cho Phong Tuần tới. Khả hắn kia điểm so được với Phong Giật. Lão Phong, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe a. Nếu không phải là ngươi đem nhà chúng ta tài nguyên đều tặng cho Phong Giật tu luyện. Phong Tuần hội đến bây giờ vẫn là trong đó cấp ma pháp sư sao? Nếu không phải là nàng hàng năm theo Đinh Gia lao điểm tiền Bower đi lại. Đốc thúc Phong Tuần tu luyện, Phong Tuần cùng Phong Giật so còn có thể sáp thượng một đoạn dài. Nói tóm lại, đều là Phong Chi Tường lỗi. Ta hỏi ngươi, Phong Tuần còn có phải không phải con trai của ngươi? Phong Chi Tường nhả ra ngụm khói vòng, không kiên nhẫn nói, là, khả ngươi xem hắn cả ngày cà lơ phất phơ. Giống như Phong Giật như vậy biết chuyện Đinh Gia Di bị tức chết đi được. Vừa định mở miệng nói chuyện, ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Thùng thùng, Phong Chi Tường nói, tiến vào Quân Nghiên đẩy ra môn, nói, phụ thân, mẫu thân, không có quấy rầy đến các ngươi đi. Không có, tan học, Phong Chi Tường hỏi, là, ta vừa rồi nhìn quá tiểu theo. Bác sĩ nói còn có một nguyệt có thể xuất viện. Ta hết sức vì tiểu theo cao hứng đâu, Quân Nghiên đem túi sách đặt ở trên bàn. Dư Quang thoáng nhìn, thấy được Phong Chi Tường đặt ở trên bàn tạp chí, phụ thân. Ta có thể cầm lại xem sao? Cầm đi, nghe nói ngươi lấy đến bảo tống tư cách. Quân Nghiên nói, đúng vậy, là quốc nội đại học G Ma Pháp Học Viện. Đinh Gia Di không khỏi nhìn nhiều Quân Nghiên liếc mắt một cái. Đại học G kia nhưng là cả nước tốt nhất trường học A. Muốn lấy đến bảo tống danh ngạch có bao nhiêu nan, nàng không thể nào không rõ ràng. Nàng lúc trước còn tưởng muốn đi cửa sau, đưa điểm lễ nhượng Phong Tuần cũng đi theo vào đâu. Kết quả hiệu trưởng Minh Sắc cự tuyệt, nói nơi đó yêu cầu, muốn đi vào đào tạo sâu nhân ít nhất nếu cao cấp ma pháp sư cấp bậc. Mà Phong Tuần, chẳng qua là trong đó cấp ma pháp sư. Tốt nghiệp sau có thể đi vào thành thị trừ yêu đội đã xem như tốt lắm đãi ngộ. Đương nhiên là có gia tộc bàng thân có thể khác làm biệt luận. So với thông thường ma pháp sư mà nói, đã xem như có thể, không nghĩ tới Phong Giật lại có thể ở tốt nghiệp tiền đạt tới cao cấp ma pháp sư tiêu chuẩn. Thật sự là ra ngoài của nàng dự kiến, nàng dùng ở Phong Tuần thượng tài nguyên chỉ nhiều không ít. Phong Giật biến mất một năm. Phong gia tài nguyên hơn phân nửa cũng là Phong Tuần lại dùng. Hắn là làm sao bây giờ đến? Phong Chi Tường vỗ vỗ Quân Nghiên bả vai, nói, rất tốt, xem ra là thời điểm cho ngươi tiếp xúc nhà dưới tộc sự tình. Ta ở đế đô bên kia có một nhà xí nghiệp có thể tạm thời giao cho ngươi quản lý. Ngươi bình thường không cần làm cái gì, chỉ cần cuối tuần có rảnh thời điểm đi xem là tốt rồi. Đa số thời gian vẫn là hoa ở trên phương diện học tập. Nếu có thể ở tốt nghiệp thời điểm trở thành ma đạo sĩ. Phong gia coi như là hết khổ, không được. Phong Giật ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở trên phương diện học tập đi. Gia tộc sự tình có ta với ngươi ba quản lý là tốt rồi, Đinh Gia Di phản đối. Quân Nghiên nói, phụ thân, luôn luôn đã quên với ngươi giới thiệu sư phó của ta. Lạc Nguyệt. Hắn nhưng là cái ma đạo sư đâu? Cái gì? Phong Chi Tường hoài nghi bản thân nghe lầm. Cái kia Quân Nghiên mang về đến. Cả ngày liền chỉ biết là vui chơi giải trí quái tiểu hòa dĩ nhiên là cái ma đạo sư. Hết chương.